Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 281, đường bộ lạc gian hàng. Đường binh đối với chất lượng tồi vải bố không có hứng thú gì. Dù là cái bộ lạc này chung quanh vây quanh rất nhiều người ở giành mua cũng giống như vậy. Trên trái đất túi vải bố cũng so với cái này chút vải bố mạnh. Bất quá nơi này đây nhóm chất lượng muốn so với trên trái đất tốt quá nhiều. Đây sợi vậy đủ bền bỉ nhỏ dài. Như vậy vật liệu nếu là thả trên trái đất trong hãng, tuyệt đối có thể đan ra thượng hạng vải bố. Đường binh người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ở dệt vải về phương diện này, đường binh biết rất ít. Hắn cũng không phải là học cơ giới. Dù là cho hắn nguyên vật liệu vậy không được dùng, hắn có thể biết, chính là kiểu cũ kéo xe và kiểu cũ máy dệt. Cái này còn là bông vải bầy. Hắn không biết vải bố và bông vải vải ở chế tạo trên có gì bất đồng công nghệ. Cũng không có đi thử nghiệm. Vừa nói nhớ tới bông vải vải, đường binh đi tới một cái dưới núi bộ lạc gian hàng bên cạnh. Đồng dạng là cái án gian hàng. Điều án thượng để một chồng nhỏ cây bông vải. Vẫn là các loại màu sắc cây bông vải. Ở gian hàng phía sau trên đất trống, dùng không biết tên bọc ra thú trước một lớn đâu cây bông vải ở nơi đó. Nhìn dáng dấp những thứ này cây bông vải được có mấy chục tấn sức nặng. Chính là không biết nhiều như vậy cây bông vải, những thứ này người nguyên thủy là làm sao vận chuyển tới đây? Chủ nhân, đây chính là cái loại đó có thể đảm bảo ấm áp đóa hoa. Ngài xem, những thứ này màu trắng đóa hoa, cầm nó nhét vào da thú bên trong liền có thể ngăn cản hàn băng mùa màng giá rét. Sơn Đảo Vu nhanh chóng cho nhà mình chủ nhân giới thiệu đến. Đây không phải là cây bông vải sao? Còn hắn mèo là thải bông vải. Đường binh âm thầm than khổ liền một câu sau đó. Cầm trong gian hàng cây bông vải nắm một cái đến trong tay. Đầu ngón tay nặn động. Cây bông vải hạt giống vẫn còn ở. Có hạt giống liền gì đều dễ nói. Đường binh quyết định đổi một ít trở về. Không vì cái khác, liền vì đánh một ít hạt giống đi ra trồng lên. Cây bông vải vật này đường binh vẫn là sẽ trồng. Ra sức, đổi một đâu. Đường binh lười được trả giá. Nói xong cũng đi, còn dư lại sự việc liền giao cho ra sức. Chủ nhân, ra sức đáp ứng rất sung sướng. Tiếp theo liền là như thế nào theo chủ sạp trả giá. Chủ nhân, trước mặt chính là cái đó biết chế tạo vũ khí kim loại bộ lạc. Chỉ bất quá bọn họ vũ khí thật sự là quá mức kịch cợm điểm. Còn nữa, chúng ta bộ lạc hắc thạch đầu vậy căn bản là bị bộ lạc bọn họ đổi đi. Sơn Đảo Vu nói, lại xem, đường binh đi về phía biết chế tạo đồng xanh khi cái đó bộ lạc gian hàng. Gian hàng là cùng khoản bằng gỗ cái án, phía trên để là một ít đồng xanh chế phẩm, có đồng xanh tước, đồng xanh tôn, đồng xanh đoàn đao và đồng xanh trường côn vân vân. Xa xa vừa thấy, khoan hãy nói, cái này đồng xanh trường côn còn thật là có chút kịch cợm. Chiến sĩ cấp thấp căn bản là chơi không chuyển. Đường binh đến gần gian hàng, bắt đầu thuận tay thưởng thức trước điều án thượng đồng xanh chế phẩm. Cảm thụ bên trong kết cấu và công nghệ. Chủ nhân, ngài muốn không muốn mua một kiện vũ khí? Sơn Đảo Vu hỏi, muốn cái đó làm gì? Có thể ăn vẫn có thể uống. Đường bộ lạc lại không thiếu vũ khí. Đường binh trả lời, ngoặc kép. Sơn Đảo Vu lại nữa lời nói. Đồng xanh khí, nhắc tới không có gì đẹp mắt. Vậy không có gì chuyện đùa. Chính là thông thường đồng xanh. Làm sao nơi này trong bộ lạc có thể cầm khối kim khí biến thành vũ khí và khí cụ mới có thể có mấy? Nhà, đi vòng vo một vòng lớn, đồ đổi không thiếu, đường binh ít nhiều có chút mệt mỏi, liền quyết định hồi nhà mình trong gian hàng nghỉ ngơi. Đừng xem đường bộ lạc tới trễ, nhưng là Hỏa Sơn bộ lạc an bài gian hàng vị trí cũng không tệ lắm. Ngay tại khu giao dịch khu vực trung tâm. Một hồi này, đường bộ lạc liên hiệp trước gian hàng đã chen đầy nhiều loại người nguyên thủy. Thật xa, đường binh liền ngửi thấy thuộc về tiêu đen bò bí tết thêm hoàng gia thịt nướng cộng thêm cháo nhỏ. Tản mát ra hòa chung một chỗ mùi thơm. Theo mùi thơm tìm, khẳng định tìm không sai chỗ. Cũng tới xem rồi, cũng tới xem rồi. Thượng hạng tinh phẩm phù văn trường thương. Tiện nghi bán ra, thép dòng chế tạo đầu thương. Khắc trên bức tranh phù văn thần bí. Sáp ong làm cán thương. Là ngươi cầm được canh chặt. Chỉ cần ngươi truyền vào đầy đủ đồ đằng lực. Có thể ung dung đâm thủng yêu thú cấp 8 lân mãng miếng vảy. Có thể ung dung đâm thủng yêu thú cấp 9 đuôi trắng khỉ phòng ngự. Cái gọi là đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Nơi này hoàn hảo vũ khí trường thương. Chỉ cần ngươi bỏ ra một khối cấp 8 ma hạch là có thể ung dung mang về nhà. Không sai, không phải cấp 10 ma hạch. Không phải ma hạch cấp 9. Thì phải ngươi một khối cấp 8 ma hạch. Cấp 8 ma hạch không tính là nhiều. Một khối liền có thể có gọi lòng vũ khí. Còn không có cùng đường binh đi tới nhà mình gian hàng bên cạnh. Liền nghe trước lắm mồm ở nơi đó đâu bán ra đường bộ lạc mang tới trường thương. Cùng đến gần, mới phát hiện một đám chiến sĩ vờn quanh dưới. Lắm mồm đang liều mạng giải thích. Khoái thủ chính là cầm một cán trường thương tiến hành căn bản chiêu thức biểu diễn. Ở chung quanh các chiến sĩ kinh ngạc trong ánh mắt. Một cán trường thương bị khoái thủ sử dụng là trên dưới lật bay. Căn bản là không gần được người dáng vẻ. Đường binh sẽ không khiến cho súng. Hắn chỉ sẽ bắn súng và hợp lại lưỡi lê động tác cơ bản. Còn như khoái thủ biểu diễn căn bản chiêu thức. Chính là đường binh căn cứ trong trí nhớ trong phim truyền hình chiêu thức và phương trưởng lão trí. Nhớ quang cầu một ít thương pháp chiêu thức mù làm ra được đồ. Hữu dụng vô dụng tạm thời khó nói. Hù dọa người là đủ rồi. Kỹ thuật bắn này, đường binh vũ đứng lên mình đều sợ. Sợ một không lưu ý cầm mình cái ghim. Thật ra thì, từ đâu tới như vậy nhiều chiêu thức. Theo con mồi tỉ thí thời điểm, làm sao lấy nhanh nhất tốc độ, khoảng cách ngắn nhất cho con mồi tạo thành lớn nhất sát thương là được. Cần gì phải câu nệ tại chiêu thức. Thật đến thời khắc mấu chốt, những cái kia chiêu thức mới có thể có dùng. Ngoài núi người trong tu chân giới mặt người ngược lại là hữu dụng thương loại vũ khí. Nhưng là được phối hợp một chút tu chân giới công pháp mới có thể phát huy ra vũ khí uy lực. Cũng tỉ như đường binh cũng sắp quên sạch sẽ xuất vân kiếm pháp. Nguyện chân khí và vũ khí, người là có thể thông qua chiêu thức phát huy ra cường hãn chiến lực. Nói cái này có chút xa, ở đường bộ lạc gian hàng tiền trên đất trống, hai cái long phó ra sức bán giảm giá trước nhà mình vũ khí. Chỉ là, làm sao không người biết hàng à? Đường binh ngược lại không lo lắng những thứ này trường thương bán không nhúc nhích. Vậy không có vấn đề có thể hay không bán đi, chân thực không bán ra được, cầm về bộ lạc làm đồ sộ nỏ tên được chưa? Ngay tại khoái thủ múa một đoạn dừng lại tay sau đó. Mọi người mới phát hiện đường binh bóng người. Long Vu đại nhân, mọi người hành lễ nói. Các ngươi tiếp tục, đường binh cười ha hả nói đến. Nói xong, đường binh vòng qua đám người. Đi tới bên trên quần áo gian hàng. Nơi này là các phụ nữ thiên đường. Đường bộ lạc đồ gia thú đi tới chỗ nào cũng được hoan nghênh. Nhất là thuộc gia qua được gia lông làm quần áo là được hoan nghênh hơn. Hồng Vũ bụng đã không nhỏ, nhưng còn đang kiên trì bán quần áo. Vào lúc này đang có 5 cái trung cấp chiến sĩ giúp nàng. Thấy quần áo gian hàng không có chuyện gì lại bề bộn nhiều việc. Đường binh tiếp theo đi nhà dưới xem. Đường bộ lạc lúc này bày 4 cái gian hàng. Còn lại 2 gian hàng tức tương quan, liền bày với nhau. Cái này 2 gian hàng, một cái là bán ra lương thực, một cái là bán ra đồ gốm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.